Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, giải quyết Trần Gia. Khi Trần Gia Chủ lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính là Ngô Thanh Hào bị Thạch Hạo xinh xinh dẫm bể đầu một màn. Cái này khiến hắn mật đều muốn giật mình đi ra. Bổ thần miếu cường giả a, thế mà bị tàn sát như vậy mất rồi. Hắn may mắn, bởi vì khoảng cách bảo tạc điểm xa, chạy lại nhanh, mặc dù bị lan đến gần, cũng không có nộp mạng, chỉ là bị thương nặng không gì sánh được. Hiện tại đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bò sát mấy tấc. Chỉ cần bị Thạch Hạo phát hiện, hắn khẳng định một con đường chết. Hắn đang muốn nhắm mắt lại giả chết, có thể Thạch Hạo ánh mắt đã bắn tới. Trần gia chủ, ngươi đây là đang giả chết sao? Thạch Hạo cười nói, Trần gia chủ tự biết khó thoát khỏi cái chết, cốt khí cũng cứng rắn. Nói, ngươi xác thực quỷ kế đa đoan, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, ngươi liền chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Ngô gia có đại tế thiên lão tổ, dạng này đại năng xuất thủ, Thạch Hạo làm sao có thể chạy trốn? Đại tế thiên a, có thể phi thiên độn địa, sinh mệnh bản chất đều là hoàn toàn khác biệt. Tại phàm nhân mà nói, đại tế thiên chính là thần. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, mà lại ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ta lấy xuống lão tổ Ngô gia đầu một ngày. Nếu như hắn thật ra tay với ta, Trần gia chủ rất muốn cười lạnh, chào phúng Thạch Hạo hai câu, có thể một cái quan tự tại, liên sát bốn tên bổ thần miếu, như vậy hiển hách chiến tích, còn có thể như thế nào đả kích đâu? Ta tại địa ngục chờ ngươi. Hắn nghiêm nghị nói ra, vậy ngươi thật muốn chờ thật lâu rất lâu. Thạch Hạo xuất thủ, đồng, liền đem Trần gia chủ đầu đánh nát. Hắn lục soát một chút Trần gia chủ cùng Ngô Thanh Hào thân thể. Có thể hai người này thế mà đều rất nghèo, cũng chỉ có một ít linh thạch, căn bản không có Thạch Hạo mong đợi thiên tài địa bảo. Kỳ thật linh thạch số lượng không ít, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, chuyện này chỉ có thể coi là tiền dùng. Hắn giết trở lại Trần gia. Lúc này, Trần gia chính là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Tại Trần gia đám người nghĩ đến, ba tên bổ thần miếu xuất thủ, Thạch Hạo khẳng định là khó thoát một kiếp, cho nên bọn hắn đã bắt đầu trùng kiến làm việc. Chỉ cần người Trần gia vẫn còn, vậy trùng kiến Trần gia còn không phải việc rất nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn lại là thấy được người cả một đời không muốn nhìn thấy nhất. Thạch Hạo, hắn đang yên đang lành địa, đang nhanh chân đi đến, tuyệt không giống như là bị cái gì trọng thương, hay là nhận lấy chế buộc. Ba vị bổ thần miếu cường giả đâu? Gia chủ đại nhân đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Nhưng làm sao có thể chứ? Thạch Hạo đã dùng một lần độc kế, lại có gia chủ nhắc nhở, ba vị bổ thần miếu hẳn là tuyệt sẽ không trúng chiêu mới là. Chạy, cũng không biết là ai nói một câu, Trần gia đám người bắt đầu chạy tán loạn. Hết thảy chỉ còn lại có hơn 30 người. Oanh, Thái Dương Pháp tướng ra. Thạch Hạo thân hình động chuyển chỗ, căn bản không cần trực tiếp xuất thủ, tất cả mọi người đều bị sinh sinh thiêu sạch. Đến tận đây, Trần gia toàn diệt, Trần gia đã diệt, mỏ cực lớn cũng hủy đi. Sự tình treo giải thưởng kia khẳng định liền không giải quyết được gì. Thạch Hạo duy nhất còn muốn đối mặt chính là trận sư hội, tổ chức này đương nhiên sẽ không cho phép phản đồ tồn tại. Mà đương sự người đã toàn bộ chết hết, Thạch Hạo nói đúng là ra chân tướng, trận sư hội người lại có tin hay không? Thạch Hạo cỡ nào kiêu ngạo, hắn tự nhiên khinh thường làm nhiều giải thích. Đơn giản, chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, trận sư hội lại dám hướng ta nổi lên sao? Thạch Hạo làm việc chỉ cầu xứng đáng bản tâm, cho nên coi như bị người hiểu lầm thì như thế nào? Ta như đủ cường đại, cần để ý lũ sâu kiến cách nhìn. Thạch Hạo rời đi, mà trong lòng lại có chút thổn thức. Hắn vừa mới đến Tây Nham Đại Lục a, thế mà liền đã náo động lên nhiều chuyện như vậy. Ai? Giải quyết Trần gia, Thạch Hạo mục tiêu nhỏ đạt thành, lại cần cân nhắc tiếp xuống phương hướng. Thứ nhất, thân thế của ta luôn không khả năng là trống rỗng mà đến. Mà nếu như ta phụ mẫu không tại Đông Hỏa Đại Lục, như vậy có thể xông phá Hải Dương vô tận, tiến đến chỗ nguyền rủa. Nói rõ cha mẹ ta có thể là gia tộc thế lực chí ít đạt đến bổ thần miếu. Trước từ một điểm này vào tay, đây là duy nhất một đầu manh mối. 20 năm trước thời điểm, có gia tộc nào ném qua hài tử? Thế nhưng là, đi qua lâu như thế, muốn điều tra 20 năm trước một cọc mất tích án lại nói nghe thì dễ. Mà lại, cái này cực khả năng còn liên lụy tới báo thù, hay là gia tộc quyền lực đấu đá, tiến thêm một bước tăng lên điều tra độ khó. Luôn có cha ra manh mối một ngày. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Cho nên, ta vẫn là đến mau chóng tăng lên tu vi của ta. Chỉ cần ta đủ cường đại, điều tra thân thế cũng sẽ trở nên đơn giản. Linh thạch tủy đã không nhiều. Thạch Hạo thở dài. Những ngày này hắn mặc dù một mực tại tìm Trần gia phiền phức, thế nhưng chưa từng có rơi xuống tu luyện. Linh thạch tủy đã là sắp uống đến sạch sẽ. Tin tức tốt là, hắn cách nhị tướng đỉnh phong cũng chỉ kém từng tia. Thiên tài địa bảo, thiếu phải là thiên tài địa bảo a. Thạch Hạo cảm thán liên tục. Không có thiên tài địa bảo cung cấp, tại quan tự tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới động một chút lại phải kể tới năm thời gian. Cái này thực sự không tính chậm. Có thể Thạch Hạo cũng hao không nổi. Những thiên tài khác đều có gia tộc, có thể là sư môn ở sau lưng duy trì. Ngắn ngủi 10 năm liền có thể đi qua toàn bộ quan tự tại quá trình này. Nếu là hắn tiêu tốn mấy chục năm mà nói, vậy cho dù quan tự tại vô địch thì như thế nào? Đại cảnh giới bị người áp chế, vẫn là chỉ có không địch nổi phần. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới một tòa thành lớn, Lục Linh Thành, đây thật là một tòa thành lớn, chẳng những có mấy nhà bổ thần miếu cấp bậc hào môn, hơn nữa còn có Thiên Đạo Hội tọa trấn. Thiên Đạo Hội có thể nói là Vân Đỉnh Tinh thế lực lớn nhất, không có cái thứ hai, đây là một cái chặt chẽ đoàn kết thương nghiệp đồng minh. Thế lực xâm nhập Tây Nham, Bắc Ngân, Nam Mộc Tam Đại Lục mỗi một hẻo lánh, chỉ bằng bọn hắn bình ra chiến lược bảng, thiên tài bảng có thể đạt được mọi người công nhận, liền có thể gặp bọn họ thực lực cường đại đến cỡ nào. Nếu như không mạnh, tại sao có thể đem trên bảng người thực lực phân tích đến rõ ràng như vậy? Đây cũng không phải là tùy tiện để lên một đống người là được. Thạch Hạo không khỏi trong lòng hơi động. Nếu Thiên Đạo Hội xúc giác có thể rất được rộng như vậy, vậy mời bọn họ đến giúp đỡ chính mình điều tra thân thế, hiệu suất hẳn là so với chính mình đơn thương độc mã làm cao hơn mấy vạn, thậm chí vài ức lần đi. Bất quá, người ta dựa vào cái gì giúp hắn đâu? Hắn có thực lực cường đại sao? Không có. Dù là hắn tự tin quan tự tại đệ nhất nhân, nhưng để ở Tây Nham Đại Lục, hắn lại ngay cả cường giả hai chữ cũng không xứng. Như vậy, hắn có to lớn giá trị buôn bán sao? Đúng vậy, hắn có được nguyên thừa diệt ký ức, thậm chí ngay cả thập tinh đan sư đều có thể luyện chế. Nhưng vấn đề là, bị giới hạn cảnh giới, hắn hiện tại nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế chú vương đình cấp bậc. Lại hướng lên một bước, đối với linh hồn lực yêu cầu quá cao. Nếu là hắn miễn cưỡng đi luyện chế nói, kết quả chính là linh hồn lực của mình kiệt quệ mà chết. Trận pháp, phù binh các loại đều là đạo lý giống nhau. Tu vi của hắn không đủ, vậy phải như thế nào giải quyết đâu? Thạch Hạo đi tại trên đường phố, mang không mục đích, nhưng đi một trận đằng sau, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện đang có một đống người tụ tập. Căn cứ không có việc gì đi xem một chút nguyên tắc. Thạch Hạo đi tới,